Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 787, thu phục. Huyết mạch đại lục là một cái tiểu thiên thế giới. Thế giới vu sư môn ở huyết mạch đại lục chiếm cứ đại bộ phân khu vực cùng tử y tài nguyên. Nhưng vẫn là có một người khác, trung thiên thế giới ma pháp, cùng vu sư môn tranh đoạt. Huyết mạch đại lục, nói cách khác, thế giới ma pháp sư môn hiển nhiên lấy được thế giới vu sư, sắp hủy diệt. Hơn nữa vu sư môn tướng tiến vào huyết mạch đại lục tin tức. Cho nên, những thứ này ma pháp sư liền từ trung cản trở, hủy diệt vu sư môn trước đó chuẩn bị xong thế giới truyền tống trận. Hoàn toàn chặt đứt vu sư môn đường lui. Như vậy thứ nhất, chân lý chi thành vu sư môn tướng không cách nào tiến vào huyết mạch đại lục. Để lại cho bọn họ chỉ có một con đường. Đó chính là lập tức thoát đi thế giới vu sư, tiến vào vũ trụ tinh không, trở thành người lưu lạc. Đây là kết quả xấu nhất. Bọn họ thế nào? Mâu gớt cùng chân lý chi thành vu sư môn. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Hắn phát hiện tình huống như vậy sau, trong lòng lập tức có ý nghĩ mới. Hắn hướng những thứ này vu sư môn lớn tiếng quát. Vu sư môn, bổn tọa bây giờ cho các ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ. Nếu như các ngươi không muốn vào vũ trụ tinh không trở thành người lưu lạc, như vậy thì lập tức gia nhập bổn tọa tông môn, trở thành bổn tọa tông môn một phần tử. Sau đó bổn tọa đem dẫn các ngươi tiến vào đại thiên thế giới, vô tận đại lục. Nhớ, các ngươi chỉ có 3 giây thời gian cân nhắc. Là Chớ Nghị Viên, ngươi muốn chúng ta gia nhập Chớ Nghị Viên tông môn, tiến vào vô tận đại lục, đại thiên thế giới. Này, nhất thời, Mâu Gớt cùng với chúng vu sư môn cũng có chút ngây ngẩn. Bọn họ rối rít mắt đối mắt, trong mắt lộ ra đủ loại thần sắc. Mạc Bất Phàm đột nhiên để đi ra điều kiện, để cho bọn họ đều có chút không nghĩ tới. Quét, Mạc Bất Phàm là bắt đầu lấy dấu ấn liên lạc tóc sừng dê, cũng đem cụ thể tình báo toàn bộ báo cho tóc sừng dê. Tóc sừng dê nghe xong sau nhất thời đều phải buồn rầu hộp máu. Phải biết, nàng vì ngăn trở Thâm Uyên chi tử lực lượng đã thương thế không nhẹ, càng là vì duy trì đường hầm không thời gian tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hơn nữa, nàng còn phải che giấu siêu năng nguyên võng dò xét. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm lại nói cho nàng biết, muốn nàng nghĩ biện pháp mở rộng đường hầm không thời gian. Hắn có thể phải dẫn thế giới vu sư môn cùng trở lại vô tận đại lục. Đây cũng quá khó khăn. Bất quá, tóc sừng dê cũng rất rõ ràng. Thế giới vu sư môn là một cổ rất cường lực lượng. Thậm chí còn có 9 vị tương đương với pha giới cảnh bát cấp vu sư. Nếu như này có thể nắm giữ ở lời nói, như vậy Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đem sẽ nghênh đón một lần chất bay vọt. Thậm chí có thể nhảy một cái trở thành cao cấp nhất thất phẩm tông môn. Đáng giá đụng một cái. Chủ nhân, chỉ cần những vu sư đó môn đáp ứng, ta sẽ liều mạng tiêu hao tự thân căn nguyên, cũng sẽ mở rộng đường hầm không thời gian, sau đó cho các ngươi truyền tống về tới. Cuối cùng, tóc sừng dê cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Được, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Hắn vốn là còn lo lắng tóc sừng dê không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ nghe tóc sừng dê trả lời, Mạc Bất Phàm tự nhiên kinh hỉ vạn phần. Yên tâm đi, chờ ngươi chủ nhân ta trở lại tông môn, sẽ đem lần thu hoạch được toàn bộ trung thiên thế giới căn nguyên cho ngươi hấp thu. Đây chính là, ngươi nói, một lời đã định. Tóc sừng dê nhanh chóng đáp lại, rất sợ Mạc Bất Phàm đổi ý như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Các ngươi câu trả lời đây. Mạc Bất Phàm nhìn về phía chân lý chi thành vu sư môn. Chúng vu sư môn đầu tiên là trầm ngâm chốc lát, sau đó Mâu Gớt cầm đầu bát cấp vu sư môn, còn có đông đảo thất cấp vu sư. Bọn họ đều rối rít hít sâu một hơi, cuối cùng rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người: "Chúng ta bái kiến tông chủ." Chúng vu sư cùng quát lên: "Ha ha ha." Mạc Bất Phàm nhất thời cười to, trên mặt không ngừng được vui mừng. Phải biết, thế giới vu sư mặc dù hủy diệt, hơn nữa thường xuyên chinh chiến, bỏ mình không biết bao nhiêu sinh linh cùng vu sư. Bây giờ càng là vừa mới kết thúc một trận chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Nhưng là, coi như thế, chân lý chi thành vu sư môn, ít nhất có hơn 10 triệu. Dù sao này nhưng là một cái trung thiên thế giới cuối cùng thật sự sức mạnh còn sót lại. Chỉ còn lại hơn 10 triệu số người, thực ra đã coi như là phi thường ít vô cùng rồi. Thế giới vu sư thời kỳ toàn thịnh, các phe vu sư thế lực trăm hoa đua nở, càng là chinh chiến cùng vơ vét thế giới khác, mà bây giờ lại chỉ còn lại có một cái chân lý chi thành. Rất tốt, tốt vô cùng, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Trên thực tế, Mâu Gớt bọn họ cũng là không có cách nào. Huyết mạch đại lục, cái này duy nhất đường lui bị đoạn. Nếu như bọn họ không muốn trở thành vũ trụ tinh không người lưu lạc, cũng chỉ có thể đáp ứng Mạc Bất Phàm. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm triển hiện ra thực lực, thật sâu khuất phục bọn họ. Rõ ràng chỉ là bổn nguyên cảnh, lại liên tiếp thi triển ra các loại lá bài tẩy, không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu, cuối cùng lại có thể cùng Thâm Uyên Chi Tử chiến đấu, thậm chí đem Thâm Uyên Chi Tử đả thương. Có thể nói, muốn là không phải Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực cường đại, Mâu Gớt bọn họ tình nguyện trở thành vũ trụ tinh không người lưu lạc, cũng sẽ không gia nhập Mạc Bất Phàm tông môn. Tóc sừng dê, có thể Mạc Bất Phàm nhanh chóng lấy dấu ấn liên lạc Mạc Bất Phàm. Được, tóc sừng dê đáp lại. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm trước mắt thời không vòng xoáy trùng động chỉ tại không ngừng mở rộng, nhanh chóng khuếch trương, ở tóc sừng dê dưới năng lực, biến thành to lớn thời không vòng xoáy trùng động, đủ để chứa chân lý chi thành. Thời gian không nhiều lắm, khác vu sư tháp cùng vu sư lâu đài cũng bỏ qua đi, chỉ để lại chân lý chi thành là được rồi. Toàn bộ vu sư toàn bộ tiến vào chân lý chi thành. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ, Mâu Gớt bọn họ đáp lại, tựa hồ rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Toàn bộ vu sư toàn bộ tiến vào chân lý chi thành. Hạo đại chân lý thành bên trong đầy ấp người, phi thường bí tịch, hơn 10 triệu nhân tụ tập chung một chỗ. Lên đường, quét, Mạc Bất Phàm dẫn đầu tiến vào rồi, đường hầm không thời gian. Đi, Mâu Gớt bọn họ hít sâu một hơi, nhìn tràn đầy mất đi tính gió bão thế giới vu sư. Trên mặt hiện lên kiên quyết cùng kiên định, khu xử, chân lý chi thành. Tiến vào đường hầm không thời gian, ung ung, chung quanh không ngừng truyền tới tiếng nổ. Thế giới vu sư đang không ngừng vỡ nát, nổ mạnh tạo thành mất đi tính gió bão quét qua, đường hầm không thời gian cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm bọn họ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới vu sư hoàn toàn nổ. Từ trong vũ trụ nhìn lại, thật lớn trung thiên thế giới trôi lơ lửng ở vũ trụ tinh không, giống như là một viên trứng khổng lồ, tản ra huy hoàng. Mà giờ khắc này, viên này đàn thiên sang bách khổng, oanh, một tiếng, trứng khổng lồ cuối cùng nổ, trong phút chốc phát sáng cực hạn rồi huy hoàng, liền giống như cuối cùng huy hoàng. Tại sát na này, lúc này huy hoàng đi qua, đang nổ chính trung ương, tạo thành vòng xoáy, biến thành một viên lỗ đen. Lỗ đen thôn tính tiêu diệt một cái cát, chung quanh toàn bộ vật chất bị nuốt hết trong đó, hoàn toàn biến mất. Dần dần, lỗ đen không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại đến cực hạn sau, biến thành màu đen một cái cứ điểm. Mà làm cái này màu đen điểm sau khi biến mất, thế giới vu sư liền triệt để như vậy không có. Chỉ có linh linh tán tán, từng cục mảnh vụn, biến thành vũ trụ tinh không chính giữa vẫn thạch, bay ra hướng vũ trụ bốn phía. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.